Nguyên Thủy Chiến Ký, tác giả, Trần Từ Lại Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 57, chương 56, Thạch Trùng Vương Trùng. Một bắt đầu chỉ là rất nhỏ hô tiếng hô vang, cũng rất mơ hồ, thậm chí còn rất dễ dàng cùng lúc trước ở cái khác trong lối đi nghe được thanh âm làm xáo trộn. Nhưng rất nhanh, hô tiếng hô dần dần rõ ràng. Thiệu Huyền nhớ lại Lang Giác cùng hắn nói bên trong núi này có một cái Thạch Trùng Vương Trùng sự tình, lúc trước không thể nào tin được. Rốt cuộc, trong bộ lạc như vậy nhiều đội đi săn người trải qua, cũng chưa từng thấy kia điều trong truyền thuyết Thạch Trùng Vương Trùng. Ngay cả các tổ tiên truyền xuống giải thích đều chỉ là suy đoán mà thôi. Trong lối đi quả thật có một ít hô tiếng hô là phong thổi tới chất khí lưu động tiếng vang. Nhưng bây giờ Thiệu Huyền có thể chắc chắn, đó cũng không phải là thanh âm của gió. Hơn nữa, kia hô tiếng hô đang hướng bên này dựa gần. Thiệu Huyền thân thể căng thẳng, nhẹ nhàng di động chân, hướng cái kia dốc đứng leo lên. Bên này vách động so đội đi săn đi kia con đường muốn hoạt một ít, leo lên cũng càng khó. Thiệu Huyền bây giờ cũng không dám mượn đao đá, hắn sợ tiếng vang sẽ kinh động phía dưới kia điều Thạch Trùng Vương Trùng. Mạch bọn họ nói ở trong sơn động đi lại thanh âm phải tận lực thả nhẹ. Tổng có đạo lý của bọn họ. Kia hô tiếng hô đã rất gần. Tốc độ so Thiệu Huyền dự tính nhanh hơn nhiều lắm. Trong chớp mắt đã dựa gần một đoạn lớn. Bên trong động có chút ẩm ướt. Trong không khí mang một loại tương tự với vôi mùi. Hơn nữa như vậy mùi cũng càng ngày càng đậm. Thiệu Huyền có thể rõ ràng cảm giác được bên trong động độ ẩm tăng lên. Mà hắn chính leo lên trên vách động đã kèm theo một tầng cực nhỏ giọt nước, nhường vách động trở nên càng hoạt, cũng nhường leo lên càng phát ra khó khăn. Thiệu Huyền trên chân đạp chợt chừng mấy lần mới đứng vững, căn bản không cách nào lại bò. Tiếp xúc vách động hai tay có thể rõ ràng cảm giác được bàn tay cùng vách động chi gian kia tầng cực hoạt chất lỏng, dưới chân cũng là giống nhau. Có thể duy trì cố định ở một cái địa phương đã rất không dễ dàng. Hơi hơi thư giãn lời nói, liền có thể thuận đạo này lại tuột xuống. Không cách nào giải thích. Khó hiểu, mới vừa rõ ràng vách động còn hảo hảo. Tuy nói so với trước đó đi qua nói muốn sơ qua hoạt một ít. Sườn núi độ cũng có chút dốc, nhưng lấy Thiệu Huyền năng lực, thuận đạo này leo lên cũng không phải việc khó. Nhưng lúc này mới qua bao lâu? Vách động biến hóa vậy mà lớn như vậy. Nhưng giờ phút này, đã không cho phép Thiệu Huyền suy nghĩ nhiều. Mang tiết tấu hô tiếng hô cơ hồ liền ở phía dưới vang lên. Mới vừa lăn xuống tới rơi xuống địa phương tương đối bình. Nhưng đi lại mấy bước, là có thể nhìn thấy tiếp tục hướng xuống dưới dọc theo động nói. Thiệu Huyền chỉ có thể nhìn được hắn sở tại cái lối đi này đi xuống một đoạn ngắn. Còn thông đạo càng phía dưới có còn hay không cái khác lộ. Có mấy cái nói, hắn cũng không thể biết. Nếu như qua đây thật là Thạch Trùng Vương Trùng mà nói, nên làm cái gì? Nếu như Thạch Trùng Vương Trùng hướng hắn sở tại cái lối đi này qua đây, hắn khi như thế nào? Năm ngón tay dùng sức, đầu ngón tay cơ hồ moi vào hang bích, nhưng cũng vẻn vẹn dừng lại ở như vậy. Không cách nào khấu vào quá nhiều. Nơi này chất đá rất cứng, vận dụng đồ đằng lực có lẽ còn có thể lại moi đi vào một ít. Nhưng Thiệu Huyền cũng không dám loạn dùng. Một ít đẳng cấp cao thú dữ đối với đồ đằng lực cảm giác rất bén nhạy. Mạch bọn họ lúc trước ở bên trong động lúc đi liền không có người nào vận dụng đồ đằng lực. Thiệu Huyền duy trì bám ở vách động tư thế, khẩn trương thái quá, cả người đều có chút cứng ngắc. Trên mặt không biết là mồ hôi hay là bởi vì bên trong động ẩm ướt mà tụ tập lại giọt nước. Bên trong động cũng không oi bức. Tương phản, không biết là bên trong động vốn đã âm lương vẫn là chính mình ảo giác. Thiệu Huyền tổng cảm thấy bên trong động hàn ý càng ngày càng quá mức. Trong mũi như đá cho tựa như mùi cũng càng ngày càng nồng đậm. Nâng mắt hướng lên trên nhìn lại. Trong tầm mắt cảnh tượng cũng đang biến hóa. Ở Thiệu Huyền tầm mắt trong. Giọt nước màu sắc thiên bạch, cùng chung quanh vách động màu xám là bất đồng. Bất quá, rất nhanh những thứ kia màu trắng liền đem màu xám vách động bao trùm. Hơn nữa, phạm vi bao trùm dọc theo vách động hướng lên trên phương nhanh chóng lan rộng. Điều này nói rõ phía trên vách động cũng toàn bộ đều cùng Thiệu Huyền bây giờ sở bám vách động một dạng, đã xảy ra giống nhau biến hóa. Hô, hô, thanh âm càng ngày càng gần, liền ở phía dưới vang lên. Đi đôi với những thứ kia hô tiếng hô, còn có hoạt động thanh âm, giống như là sinh vật gì đang ngoạ nguậy. Thiệu Huyền tĩnh tĩnh mà bám ở trên vách động, cẩn thận khống chế hô hấp và tim đập, hạ xuống chính mình cảm giác tồn tại, tựa như cùng bên trong động hết thảy đều dung hợp giống nhau. Coi như là lang giác bọn họ đứng ở chỗ này, cũng chưa chắc có thể nhận ra được bám ở trên vách động Thiệu Huyền. Nghe động phía dưới thanh âm, Thiệu Huyền suy nghĩ, nếu như vật phía dưới thật hướng bên này mà nói, hắn cũng chỉ có thể không đếm xỉa đến, ngón tay khấu không được vách động, sẽ dùng đao, một cây đao không được thì lại thêm cái đầu mâu, như vậy luôn có thể leo lên đi. Mặc dù bị kia chỉ không biết chủng loại sâu kéo qua đây, nhưng trên người trang bị hay là ở, cho dù đến lúc đó thanh âm kinh động vật kia, vậy cũng không có cách nào chạy thoát thân trọng yếu nhất. Trừ hô hô thanh âm ngoài ra, còn có giống như là tim đập thanh âm, đông, đông, đông, rõ ràng thanh âm không lớn, nhưng nghe giống như là trong lòng ai trọng chùy giống nhau. Một chùy lại một chùy, chấn đến ngực khí huyết cuồn cuộn, như ở an tĩnh trên chiến trường gõ lên buồn trống vang. Yên tĩnh sơn động tựa hồ cũng theo như vậy tiết tấu mà chấn động. Áp lực, cũng theo tới, hoặc là, cái này có thể xưng là khí trang. Phảng phất mây đen thật dày tầng tầng chồng lên lúc sau hướng bên này áp qua đây tựa như. Thiệu Huyền cảm thấy hô hấp đều trở nên hết sức gian khổ. Ở không dựa vào đồ đằng lực thời điểm, cường độ thân thể vẫn là kém một bậc. Liền ở Thiệu Huyền nghe đến gần thanh âm, chuẩn bị vận dụng đồ đằng lực móc đao leo lên thời điểm. Hô hô tiếng vang cùng với như sấm rền tựa như tiếng thùng thùng nhưng lại dần dần đi xa. Xem ra, ở đạo này phía dưới, còn có cái khác ngã rẽ. Mà may mắn chính là, kia điều thạch trùng vương trùng cũng không có hướng đạo này qua đây. Chờ thanh âm dần dần đi xa, Thiệu Huyền cả người bắp thịt thả lỏng xuống. Vì thật quá mới vừa kia một lúc, cơ hồ đã tiêu hao hết Thiệu Huyền tất cả khí lực. Không có động thủ, không có chém giết, cái gì cũng không có làm. Vẻn vẹn chỉ là bám ở trên vách động mà thôi. So với đối trận thứ cức hắc phong thời điểm còn muốn mệt mỏi. Cũng nguyên nhân chính là như vậy. Thiệu Huyền trên tay không khống chế được. Buông lỏng một chút, cả người lại dán vách động thuận góc độ tuột xuống. Về đến lúc trước lăn xuống tới địa phương, Thiệu Huyền có thể nghe được chính mình trái tim phanh phanh nhảy lên. Như trống nhỏ tựa như không ngừng gõ vang. Một lát sau mới tỉnh lại, tựa hồ nhận ra được cái gì. Thiệu Huyền quay đầu hướng lên trên nhìn về mới vừa bám vách động. Ở đặc thù trong tầm mắt, trên vách động vốn dĩ che lấp một tầng màu trắng. Bây giờ màu trắng nhưng dần dần thối lui. Từ động nơi xa chiều bên này dần dần biến hóa. Nhìn giống như là lan tràn tới động phía trên màu trắng lại chiều bên này rút về. Bên trong động không khí độ ẩm lại dần dần biến về nguyên lai dáng vẻ. Không lại ẩm ướt như vậy. Liền mới vừa đậm đà vôi mùi cũng dần dần biến mất. Cảm giác trên mặt có chút đâm ngứa. Thiệu Huyền ngẩng đầu sờ sờ. Xoa tầng kế tiếp như nham thạch mạt vụn tựa như bột. Hai cái trên bàn tay cũng kết liễu một tầng cứng chất. Hoạt động hạ thủ trường. Có thể cảm giác được một tầng hòn đá rơi mất. Nghĩ đến cái gì? Thiệu Huyền chiều động phía trên leo đi. Không còn kia tầng dính hoạt chất lỏng. Leo lên trở nên đơn giản nhiều. Kiểm tra cẩn thận một chút vách động. Thiệu Huyền phát hiện, mới vừa chính mình leo lên thời điểm. Ở trên vách động moi đi ra dấu tay đã hoàn toàn không thấy. Tựa như hắn chưa bao giờ hướng nơi đó bỏ qua. Khó trách dĩ vãng đội đi săn người ở bên trong động làm ký hiệu. Lần sau lại đi thời điểm. Những thứ kia dấu vết liền biến mất, xem ra cùng mới vừa gặp được tình huống tương tự, bên trong động lại khôi phục nguyên lai dáng vẻ, giống như không có bất cứ sinh vật nào tới quá nơi này giống nhau. Thiệu Huyền không có đi xuống, mà là thuận động đi lên đi, hắn nghĩ dọc theo đạo này, xem có thể hay không về đến đội đi săn đi kia con đường. thật vất vả dọc theo động leo lên, nhìn xem chung quanh, Thiệu Huyền trợn tròn mắt. Hắn hẳn chính là ở chỗ này chém đem hắn kéo qua đây sâu vòi. Nhưng bây giờ, không thấy chém đứt vòi, không thấy cái khác sâu, không có mắt con nhện cũng không ảnh, không có cái khác tiếng vang, chung quanh cũng không có bất kỳ dãy giụa kéo dấu vết. Bên trong động hết thảy giống như là bị lần nữa phục hồi như cũ. Ở Thiệu Huyền trước mặt, có ba cái cửa hang, nhìn qua giống nhau như đúc, không có bất kỳ những sinh vật khác sống dấu vết động tới. Không thể nào phân biệt, lúc trước rốt cuộc là bị từ đâu cái động kéo qua đây. Tỉ mỉ hồi tưởng, Thiệu Huyền lại phát hiện, căn bản không cách nào hồi tưởng lại, cũng không biết đến cùng hẳn từ đâu cái động đi vào. Hít thở sâu, Thiệu Huyền siết chặt nắm đấm, thầm mắng một câu, thảo, cộng, xin lỗi tối nay chỉ có một canh. Các vị ngủ ngon, cảm ơn mọi người ngày nói dối tháng tư khen thưởng. Cảm ơn quyển sách vị thứ nhất minh chủ hướng tiền nhìn. Hướng dày kiếm. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.